Ông bố thiếu soái. Chương 538, 538, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ăn xong bữa sáng. Vân Y Y cùng Hạng Tư Thành đến ghế bên ngoài biệt thự tắm nắng. Anh Hạng, anh nói xem hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì không? Tôi cảm thấy trong lòng không yên. Vân Y Y vỗ khuôn mặt của mình. Ánh nắng chiếu vào khuôn mắt trắng nõn của cô ta. Tỏa ra ánh nhàn nhạt. Vô cùng xinh đẹp. Đừng lo lắng. Nhiều ngày như vậy đối phương cũng không ra tay. Tôi đoán hôm nay chắc cũng sẽ không dùng thủ đoạn mờ ám gì. Nói không chừng hôm nay chúng ta cũng có thể giải một vài câu đố đấy. Hạng Tư Thành nói. Ấy, ngoài việc này ra, ngày mai kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi. Phải đi luyện thanh, còn phải làm ban giám khảo, còn phải chuẩn bị buổi ca nhạc. Vân Y Y bày mặt khổ sở. Lần này Hạng Tư Thành không tiếp lời. Tất cả đều là lựa chọn của Vân Y Y, anh cũng không biết nói gì. Nếu cô ta muốn, có thể làm một buổi ca nhạc chia tay ngành giải trí bất cứ lúc nào. Nhưng mấy hôm nay, anh có thể nhận ra Vân Y Y rất thích âm nhạc. Anh Hạng, sau này anh làm vệ sĩ của tôi. Được không? Vân Y Y bỗng nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt cô ta hiện lên vẻ kỳ vọng. Hạng Tư Thành lắc đầu. Vân Y Y sớm đã biết kết quả như vậy. Gật đầu, lại nói. Đúng thế, tôi cảm thấy anh Hạng cũng không phải người bình thường. Tương lai tuyệt đối có thể tỏa ra ánh hào quang lớn hơn. Đúng rồi, các buổi ca nhạc sau này, tôi đều sẽ tặng anh mấy tấm vé. Anh không được từ chối đâu. Đến lúc đó, mặc kệ anh đến cũng được. Bán cho người khác cũng được. Đều là việc của bản thân anh. Lần này Hạng Tư Thành không từ chối. Được, tôi lớn từng này rồi cũng chưa từng đi xem ca nhạc. Nếu có thời gian, tôi nhất định đến. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ của Vân Y Y cũng nở nụ cười. Bỗng nhiên, cô ta nhớ ra điều gì? Nói tiếp, đúng rồi, 8 động tác đó, tôi đã vô cùng thành thục rồi. Có phải có thể bắt đầu giai đoạn luyện tập tiếp theo không? Lúc đầu anh đã hứa với tôi. Tôi mua các loại tâm pháp bí quyết. Anh đồng ý chắc chắn sẽ dạy tôi. Vì Hạng Tư Thành đã nhận tiền, nên cũng không giở trò. Hơn nữa anh thực sự nói như vậy. Tuy 8 động tác được anh đơn giản hóa rất có tác dụng. Nhưng anh cảm thấy cũng chưa xứng đáng với học phí đó. Không vấn đề, nhưng cô phải cố gắng tìm thứ tốt một chút. Như vậy mới có hiệu quả tốt nhất. Sau này nếu cô đến Thiên Hải, chỉ cần có thời gian, tôi có thể đến dạy cô tập luyện một vài chiêu thức khống chế địch và thủ pháp phi đao. Nếu sau này 8 động tác đó cô luyện nhuần nhuyễn thành thục, thì một đấm có thể đánh ngã đàn ông lực lưỡng nặng hơn cô. Hạng Tư Thành nói. Vân Y Y cười gật đầu. Hôm nay Vân Y Y không có kế hoạch phải đi đâu. Luôn ở trong biệt thự này. Cô ta còn đưa chìa khóa biệt thự cho Hạng Tư Thành. Bảo Hạng Tư Thành muốn đến lúc nào thì đến lúc đó. Căn biệt thự này chỉ là một trong số bất động sản mà cô ta có ở mỗi nơi trên toàn quốc. Với cô ta, thực ra cũng không là gì. Cho đến khi chiều muộn, cũng không xảy ra chuyện gì. Thế giới lại phủ một lớp màn đen. Hai người ở trong phòng. Bỗng nhiên, một bóng đen lướt qua. Trong phòng nhiều thêm một người. Một người phụ nữ trung niên. Hạng Tư Thành phát hiện cảnh này xong liền kinh hãi trong lòng. Sau khi anh có thực lực cường mạnh, tuy bề ngoài anh không thể hiện gì, nhưng thực tế trong lòng lại hơi kiêu ngạo tự mãn. Cảm thấy trên trời dưới đất không có mấy người có thể sánh bằng anh. Kể cả là tông sư, cũng chỉ là sinh sớm hơn anh mấy năm mà thôi. Nhưng anh không ngờ rằng, lại có người có thể vào phòng mà thần không biết quỷ không hay. Khi chạm đất mới bị anh phát hiện ra, cao thủ tông sư mà trước đây giao đấu với anh, cũng không thể có tốc độ như vậy. Nếu người này có ác ý, có lẽ anh có thể chạy trốn theo phản ứng bản năng. Có thể Vân Y Y cách xa anh một khoảng tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Chỉ vậy, Hạng Tư Thành hiểu mình rất khó đối phó với người này. Đây là một người phụ nữ, tuy nhìn đã là trung niên, nhưng lại có vài phần quyến rũ của người đẹp hết thời. Không khó tưởng tượng thời trẻ, bà ta tuyệt đối là một đại mỹ nhân. đàn ông đều bị bà ta mê hoặc. Trong nháy mắt, Hạng Tư Thành đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Bà là người muốn bắt cóc Vân Y Y, Hạng Tư Thành nói. Và tập trung tinh thần quan sát. Lúc này, Vân Y Y mới biết trong phòng có người. Giật mình, vội vàng chạy đến bên Hạng Tư Thành. Người phụ nữ nhìn Vân Y Y một cái. Cười nói, quả nhiên là người đẹp. Cậu nói không sai, tôi đúng là đến bắt cóc cô ta. Nói xong, người phụ nữ không có ý trò chuyện. Liền ra tay, lông tóc trên người Hạng Tư Thành dựng đứng. Chỉ đành ra tay ứng phó. Lúc giao đấu, anh càng hiểu rõ hơn về thực lực của người phụ nữ. Anh bây giờ giống như đối phó người khổng lồ thép bằng tay không vậy. Chỉ một hiệp giao đấu, anh đã ngã xuống đất. Toàn thân đau nhức, thực lực thế này mà muốn bảo vệ người khác. Về nhà luyện thêm mấy năm, tìm sư phụ cậu đến còn có chút khả năng. Người phụ nữ cười lạnh lùng nói. Cách chương.